Mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích của tác giả Nhị Phu Nhân. Chuyện thuộc thể loại đam mỹ, tang thi mặt thế, trọng sinh, dị năng. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1. Sở Trích Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng chân đá đá Tiêu Tử Lang ỉ lại trên mặt đất, đứng lên, bộ dáng vậy ra cái gì. Tiêu Tử Lang cấp tốc bò lên, gương mắt to ủy khuất nhìn Sở Trích Thiên nói, Sở ca, vì sao không cho em đi theo, em cũng là một trong những đội viên A. Sở Trích Thiên liếc nghiêng Tiêu Tử Lang một cái, không đáp lại, ý tứ đó đã cho thấy, cậu nha quá yếu. Bên cạnh lại truyền đến vài tiếng cười phùng phục, trong đó Đồng Hạo Chiết rõ ràng nhất, ánh mắt ủy khuất của Tiêu Tử Lăng trực tiếp vứt đến trên người Đồng Hạo Chiết, rõ ràng hy vọng Đồng Hạo Chiết đồng phó đội có thể nói giúp. Được rồi, Tiêu Tử Lăng vứt tới quá nhiều rau chân bị tâu sầu, Đồng Hạo Chiết rốt cục chống không được nữa, chỉ có thể ho khan một chút mở miệng nói, Sở ca, Tiểu Lăng là người biến dị tốc độ, kỳ thực tra xét cũng rất thích hợp. Tiêu Tử Lăng nghe vậy, mở cờ trong bụng, hai mắt trực tiếp hít thành một đường chỉ, thành khẩn gật đầu, cường liệt hô ứng lời nói của Đồng Hạo Chiết. Trần Cảnh Văn lại có ý kiến bất đồng, vội vã ngăn cản, không được, còn chưa rõ tình hình địa phương đó, Tiểu Lăng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì, không thích hợp đi địa phương nguy hiểm không biết rõ. Trần Cảnh Văn vẫn rất coi trọng đối với tiên đoán của Trương Ngải Ngải, lúc này anh không hy vọng thành viên tiểu đội làm mạo hiểm vô ý nghĩa, muốn đi thì cũng chờ dò xét sáng tỏ tình hình rồi hãng đi. Có Sở ca, hẳn là không có vấn đề gì. Đồng Hạo Chiết lộ ra nụ cười hàm hậu, lại phúc hắc vứt Tiêu Tử Lăng cho Sở Trích Thiên. Trong lòng Sở Trích Thiên nhịn không được lật cho ánh mắt khinh bỉ thật to, vì sao Đồng Hạo Chiết sẽ cho rằng tên nhóc này là trách nhiệm của anh. Ánh mắt không tán thành bắn thẳng đến Đồng Hạo Chiết, hy vọng anh ta không nên vứt bao quần áo loạn xạ. Đồng Hạo Chiết vẫn nụ cười đầy mặt, miệng lại không tiếng động nói ba chữ. Sở Trích Thiên thấy đã hiểu, phiền muộn, cũng câm lặng luôn. Đồng Hạo Chiết đơn giản sáng tỏ nói ba chữ, do anh thu, trình bày người nào thu thì người đó phụ trách. Trong lòng Sở Trích Thiên rất hối hận, không ngờ tới nhất thời mềm lòng lại thu phải cái bọc gây sự, còn cần mình chùi đít cho cậu ta. Anh quyết định về sau tuyệt đối không thu bất kỳ kẻ nào vào đội nữa, chuyện thu người vẫn nên vứt cho Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Chiết đau đầu đi, một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, Sở Trích Thiên có thể hội như vậy, không bao giờ chọc đến loại phiền phức đó nữa. Tâm tình Sở Trích Thiên không tốt, ngữ khí lại càng băng lãnh, nói chuyện cũng không tốt, cậu đi thì làm được gì chứ, không thêm phiền cho chúng tôi thì đã không tồi rồi. Tiêu Tử Lăng tuyệt không bị những lời này của Sở Trích Thiên làm cho kinh sợ thối lui, cậu lộ ra nụ cười ngại ngùng, ánh mắt lộ ra quang mang sùng bái nhìn về phía Sở Trích Thiên, em biết thực lực bản thân không được tốt, bất quá chính bởi vì như vậy em càng phải nỗ lực chiến đấu, chỉ có không ngừng chiến đấu để thăng năng lực của bản thân, mới có thể làm đàn em đắc lực của Sở ca a. Được rồi, Sở Trích Thiên bị viên đạn bọc đường này của Tiêu Tử Lăng đánh trúng, tâm tình anh sung sướng. Tâm tình vốn xấu đột nhiên chạy mất không còn, cảm thấy Tiêu Tử Lăng không còn khiến người ta thấy phiền ngại như ban nãy nữa, có lẽ dẫn cậu đi cũng không tồi. Tuy rằng biểu tình của Sở Trích Thiên nhìn không ra biến hóa gì, nhưng Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Chiết mặc cùng một cái quần lớn lên vẫn cảm thụ được sự chuyển biến tâm tình của Sở Trích Thiên. Trần Cảnh Văn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, anh vẫn là lần đầu tiên thấy người có thể thành công vỗ được mông ngựa âu sầu Sở Trích Thiên. Phải biết rằng Sở Trích Thiên rất chán ghét người như vậy. Chẳng lẽ trông hồn nhiên một chút thì dễ dàng khiến người ta tin tưởng như vậy. Trần Cảnh Văn rối rắm. Đồng Hạo Chiết thì lại buồn cười nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng. Anh biết ngay tên nhóc này rất dễ ảnh hưởng tâm tình của Sở Trích Thiên. Lúc đó lần đầu tiên gặp mặt đã rất quỷ dị. Có lẽ ngay từ đầu Sở Trích Thiên chỉ có tâm lý yêu tài đơn thuần. Bất quá sau khi nhìn thấy gương mặt thật của Tiêu Tử Lăng, sự chênh lệch với sự đà kích tâm tình của Sở Trích Thiên là cực đại, mà loại dư vị đà kích đó còn chưa biến mất hết, vẫn ảnh hưởng Sở Trích Thiên. Sở ca, mang em đi đi. Ánh mắt mong đợi thành khẩn nhìn Sở Trích Thiên. Ánh mắt này khiến cho Sở Trích Thiên nhớ lại con tiểu cầu trước đây thu nuôi, một bộ dáng sợ hãi bị vứt bỏ không có gì khác biệt. Sở Trích Thiên bị đánh bại, chỉ có thể nghiêm mặt lấy ra đồng hồ quả quyết nói, chỉ chờ cậu 3 phút, quá hạn không có tiếp sau. Băng lãnh trước sau như một, nhưng bản thân chính Sở Trích Thiên rất rõ sự bất đắc dĩ bên trong đó. Vâng, Sở ca. Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng hưng phấn, trực tiếp làm một cái chào theo nghi thức quân đội. Không đợi người khác phản ứng lại, một trận cuồng phong thổi qua, đã không thấy tam hơi thân ảnh Tiêu Tử Lăng. Tốc độ tên nhóc này thực nhanh. Không hổ là người biến dị tốc độ, thời gian Sở ca cho cậu nhóc quá đầy đủ. Lời này của Đồng Hạo Chiết rõ ràng là đang châm ngòi thổi gió. Mắt Sở Trích Thiên lăng lệ quét qua, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo rõ ràng. Hiển nhiên lời nói của Đồng Hạo Chiết đâm trúng chỗ yếu của Sở Trích Thiên. Đồng Hạo Chiết nhún vai không lên tiếng nữa, anh vẫn biết dừng đúng lúc. Tiếp tục chọc nữa, khẳng định Sở Trích Thiên sẽ kêu anh qua thao luyện một phen, anh còn không có khuynh hướng tự ngược. Thời gian chưa đến 2 phút, Tiêu Tử Lăng thở hồng hộc đứng ở trước mặt Sở Trích Thiên, đeo thanh đường đao đã không xứng tay của cậu, vuốt cái ót ngại ngùng nói, Sở ca, em không đến trễ chứ? Liếc nghiêng một cái, Sở Trích Thiên không trả lời, quay đầu nói với Trần Cảnh Văn, nhân viên đã đến đông đủ, Nhất Long phụ trách lái xe, cậu thì lưu lại. Vâng, Sở ca. Trần Cảnh Văn gật đầu đáp. Chân Nhất Long ngoài cửa lớn đã lái chiếc phòng xe âu sầu chờ ở nơi đó. Mọi người đi tới, Chân Nhất Long kinh ngạc đầy mặt nhìn Tiêu Tử Lăng vẻ mặt hưng phấn đi theo phía sau cái mông Sở Trích Thiên, tâm lý buôn dưa lê nhất thời dâng lên. Không biết cậu thuyết phục Sở Trích Thiên dẫn cậu cùng đi như thế nào. Sở Trích Thiên không phải người thay đổi xoành xoạch, có thể để cho Sở Trích Thiên thay đổi quyết định vậy đó chính là tin tức lớn bằng trời. Tuy rằng máu hiếu kỳ buôn dưa lê đầy mình khiến cho trong lòng anh ngứa ngáy, nhưng Chân Nhất Long làm người cẩn thận không lên tiếng, anh cũng không dám hỏi Sở Trích Thiên. Phải biết rằng một ánh mắt lăng lệ bắn qua, lạnh đến mức cả người đều sẽ dựng lông, vẫn nên trở lại hỏi thượng cấp cũ Trần Cảnh Văn của anh thì an toàn hơn. Chân Nhất Long hạ quyết tâm an phận làm việc lái xe của mình, mặc kệ bầu không khí có chút quỷ dị trong xe. Tiêu Tử Lăng vừa ngồi lên xe đã bị chấn động, chiếc xe xa hoa chưa từng thấy qua như thế khiến cho cậu trong lúc nhất thời quên mất hoàn cảnh bản thân ở. Cậu một hồi sờ sờ ghế dựa dưới thân, một hồi mở ra tủ lạnh bên cạnh kinh ngạc nhìn thức ăn với đồ uống phong phú bên trong, đây vẫn là ngày diệt vong sao? Tiêu Tử Lăng thì thào tự nói vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngồi xuống, Sở Trích Thiên không thể nhịn được nữa rốt cục lên tiếng, ánh mắt đông chết người đang tàn bạo nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng lè đầu lưỡi một cái, lúc này mới an phận ngồi ở bên cạnh Sở Trích Thiên, lại còn thường thường nghiên cứu đồ trang trí bên người, không nhìn đến hàn khí đông chết người bên cạnh. Sở Trích Thiên trong lời đồn là người kiên trì siêu tốt, cho phép người khác phạm sai lầm, cũng sẽ không thoáng cái nhìn chết một người, vì vậy chỉ cần không quá phận. Sở Trích Thiên sẽ là một con cọp không có móng vuốt, trông thì hung, kỳ thực rất an toàn. Tiêu Tử Lăng rất chắc chắn đối với điều này. Đồng Hạo Chiết nhếch cái miệng rộng, liều mạng nhịn xuống tiếng cười sắp sửa phun ra. Lục Vân Đào thì thống khổ đầy mặt chuyển mặt qua chỗ khác nhìn lan can cách ly phía trước. Phi thường hâm mộ Đới Hồng Phi có thể ngồi ở ghế phó lái, miễn chịu tội lần này, nhịn cười cũng là một chuyện rất thống khổ. Nhìn một màn trước mắt, Sở Trích Thiên đau đầu, hối hận, mình vì sao sẽ đáp ứng dẫn cậu ta đến. Rõ ràng là tìm tội chịu a. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Xe vừa rời khỏi phạm vi của tiểu khu, lên công lộ không bao lâu sau, đã thấy được không ít tang thi vô ý thức du đãng ở trên đường. Tiếng motor của xe khiến cho toàn bộ tang thi rung động, nhao nhao tụ lại về phía chỗ nguồn gốc thanh âm, rất nhanh đã dựng lên một bức tường tang thi ở phía trước. Chân Nhất Long thấy thế tuyệt không hoang mang, anh dùng lực dẫm lên chân ga tông lên. Anh hiểu rõ ngọn nguồn của chiếc xe này, biết là làm từ tài liệu gì, những va chạm nhỏ này căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì đối với tên nhóc này. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt liên tục không ngừng, đám người Sở Trích Thiên ngồi ở trong xe cũng cảm thụ được sự rung động cường liệt. Rất nhanh xe đã chạy ra khỏi khu bao vây của đợt sóng tang thi này, lưu lại tiếng giống giận dữ không cam lòng của tang thi. May mắn bây giờ vẫn là sơ kỳ của ngày diệt vong, tang thi cơ bản chưa có tiến hóa, bằng không sẽ không dễ dàng bỏ rơi tang thi được như thế. Xông qua sự ngăn cản của một con lại một con tang thi, rất nhanh, thanh âm của Chân Nhất Long vang lên ở trong xe, Sở ca, tiếp qua 1 km nữa sẽ tới bến tàu. Sở Trích Thiên đẩy ra một cái nắp đậy chỗ đặt tay ghế dựa, lộ ra một màn hình. Anh trực tiếp vẽ một chút ở trên màn hình liền nói, tìm một địa phương ít tang thi thả chúng tôi xuống. Vâng. Chân Nhất Long lập tức đáp, theo thanh âm truyền đến, trên màn hình cũng xuất hiện khuôn mặt của Chân Nhất Long. Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ xem xét nhìn một cái, cảm thán xe này thực sự là tiên tiến xa xỉ. Rất nhanh, Chân Nhất Long lựa chọn chuyển vào một con đường cái tương đối yên lặng, quả nhiên tang thi trên đường tuyệt không phải rất nhiều, trong phạm vi có thể nhìn thấy chỉ có 10 mấy con, điều này đối với bọn Sở Trích Thiên mà nói thanh lý phi thường dễ. Đới Hồng Phi xuống xe đầu tiên, trực tiếp một gậy giải quyết tang thi nghe thấy thanh âm mà bổ nhào tới. Lục Vân Đào xuống xe thứ hai, chỉ thấy anh thoáng chỉ với tang thi chu lên nhào tới, trong miệng ngâm khẽ, triền nhiễu chi phong. Không trung đột nhiên xuất hiện một luồng gió xoáy mơ hồ có thể thấy được, cuốn lấy tang thi nhào tới lên đến độ cao ước chừng 20 mét, rồi tàn bạo rớt xuống. Độ cao này nếu là một người bình thường sợ rằng sẽ trực tiếp bị nện chết, nhưng tang thi lại không nhất định, nếu không phải trùng hợp đầu rơi xuống đất ngã thành dưa hấu nát trực tiếp co, bằng không nhiều nhất chỉ đứt tay đứt chân, nhưng những điều này đối với tang thi mà nói thì chẳng sao cả, vẫn có thể hành động. Quả nhiên, tang thi mà Lục Vân Đào dùng dị năng cuốn đi chẳng qua chỉ đứt một đôi chân, vẫn cứng cỏi dùng hai tay bò sát, chu lên bò qua về phía anh. Vân Đào, lực sát thương của cậu không được a. Nhìn thấy một màn này, Đới Hồng Phi vừa vặn giải quyết xong một con tang thi bên cạnh bắt đầu chế nhạo Lục Vân Đào. Lục Vân Đào không thể nghi ngờ rất phiền muộn, đích xác lực sát thương chưa đủ vẫn luôn là chỗ đau của anh, nhưng anh lại không có biện pháp. Ai biểu sau khi anh thức tỉnh đạt được không phải là phong nhận thông thường của hàng dị năng hệ phong chứ, trái lại là triền nhiễu chi phong kỹ năng khống chế. Hiện tại muốn đạt được kỹ năng có lực sát thương cường đại, chỉ có thể chờ tiến cấp tiếp theo. Lúc này Tiêu Tử Lăng, Đồng Hạo Triết, Sở Trích Thiên lần lượt xuống xe. Tiêu Tử Lăng thấy một số tang thi xung quanh bị thanh âm xe hấp dẫn qua. Cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút đao liền xông ra. Những con này đều là tang thi chưa có tiến hóa. Tiêu Tử Lăng thanh lý tuyệt không cố sức, tay cầm đường đao gần như không có cảm giác trọng lượng, cổ tay rung lên vài đợt, vạch ra mấy đao hoa, tang thi liền chia 5 xẻ 7, đầu rơi xuống đất, triệt để mất đi sinh mệnh. Chưa đến vài giây, tang thi bị xe hấp dẫn tới đã được thanh lý sạch sẽ. Sở Trích Thiên kêu Chân Nhất Long ở trong xe chờ bọn họ trở về, mà anh thì mang theo bọn Đồng Hạo Triết đi bộ lẻn vào bến tàu. Tránh thoát vài đợt tang thi, mọi người rốt cục đã tới sát biên giới bến tàu. Bến tàu Lục Cảng là một bến tàu lớn nhất thân thành, mới tiếp cận đã thấy bến tàu vô biên chất đầy container vô số kể, chỗ bờ biển đầu cùng bến tàu vô số tàu hàng ngừng ở nơi đó, thậm chí có rất nhiều tàu hàng còn chưa dỡ hàng hoặc là bốc hàng còn chưa kịp lái đi. Hai mắt Tiêu Tử Lăng phát sáng, đây đều là vật tư a. Không gian của bản thân vẫn còn dư thừa, nếu có thể trực tiếp thu container. Tiêu Tử Lăng kích động gương mặt đều đỏ lên, hô hấp vậy mà hơi hơi dồn dập lên. Đùng một cái, đầu lại bị người ta hung hăng cốc một cái. Tiêu Tử Lăng theo tính phản xả quay đầu, liền thấy Sở Trích Thiên đang nghiêm khối mặt băng khinh bỉ sự không bình tĩnh của cậu. Tôi cũng không tin anh không bình tĩnh. Tiêu Tử Lăng không dám giận dữ nhìn Sở Trích Thiên, chỉ có thể nôn máng phát tiết trong lòng. Lục Vân Đào thấy nhiều vật tư như vậy cũng có chút phấn chấn, anh quay đầu nhẹ nhàng hỏi dò, Sở đội trưởng, tôi có thể đi tra xét không? Chậm đã, có chút không thích hợp. Sở Trích Thiên rất cẩn thận, ngẩng đầu ngăn lại Lục Vân Đào muốn lập tức xuất phát. Chỉ thấy anh chau mày, vẻ mặt ngưng trọng, lúc này tràng cảnh của bến tàu cơ bản được nhìn thấy rõ ràng không sót gì, lại không thấy có tang thi du đãng ở bên trong, điều này tuyệt không khoa học. Phải biết rằng bến tàu người đến người đi, chỉ cần công nhân chuyên chở dỡ hàng hóa không thôi đã nhiều đến mức hù chết người, huống chi thủy thủ với thương nhân lui tới khác nữa. Thế nhưng hiện tại lại ngay cả một con tang thi cũng không có, thấy thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Sở Trích Thiên nhớ lại đoạn lời nói mà Trần Cảnh Văn nói cho anh, chẳng lẽ bến tàu này thực sự có một con tang thi cấp cao ngay cả anh cũng không cách nào chống đỡ sao? Hiện tại mới chỉ là ngày thứ 5 khi ngày diệt vong giáng lâm. Tâm tình Sở Trích Thiên có chút trầm trọng, nếu thực sự có một con tang thi cường đại như thế ở đây, có thể dự kiến được rất có thể thân thành sẽ trở thành thiên đường của tang thi. Nếu không lập tức rút lui khỏi, sợ rằng không có mấy người có thể sống đi ra. Mặc kệ có tang thi đáng sợ hay không, cha xét vẫn nhất định cần. Bởi vì lần này Sở Trích Thiên với Trần Cảnh Văn nhắm chuẩn chiếc tàu chở xăng dầu nào đó bên bờ biển, có thể dự kiến được, xăng dầu chắc chắn sẽ trở thành vật tư hy hữu. Lúc này có thể dự trữ nhiều được một số thì là một số, mà bọn họ nhất định phải tìm ra chiếc tàu chở dầu đó trong nhiều tàu hàng như vậy. Lần hành động này tuyệt không phải không có chuẩn bị. Lục Vân Đào đã chế tạo tai nghe thông tin vô tuyến cho tiểu đội, mọi người đều mang. Máy chủ là một màn hình cỡ bằng điện thoại di động, đặt ở trên người Sở Trích Thiên có thể biết vị trí các đội viên. Mọi người có thể giao lưu báo cáo nội dung tra xét được, đụng phải nguy hiểm cũng có thể cầu cứu được trước tiên. Tình hình rất quỷ dị, nơi đây vậy mà nhìn không thấy tang thi du đãng, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Các cậu lúc hành động phải cẩn thận, có tình huống dị thường nhất định phải lập tức liên hệ tôi, không cho phép hành động đơn độc. Sở Trích Thiên phân phó mọi người, bốn người các cậu nhất định phải bảo trì cự ly với tôi trên dưới 200 m, tôi sẽ tùy thời thông cáo vị trí của tôi. Mỗi người các cậu đã nhớ hết các vị trí của bến tàu rồi chứ? Rõ rồi, mọi người chăm miệng một lời nói. Tốt. Sở Trích Thiên nhìn mọi người xung quanh, vung tay lên, lập tức hành động. Theo một tiếng ra lệnh này, bốn người cấp tốc tản ra bốn phương hướng, tốc độ tiêu tử lăng nhanh nhất, rất nhanh đã lách vào vùng rừng rậm cơn tây nơ này, biến mất. Sở Trích Thiên nhìn thuyền hàng bên bờ biển, sau khi so sánh một chút, anh trực tiếp chọn một lộ tuyến gần nhất chuẩn bị xuyên qua vùng rừng cơn tây nơ này, sắc mặt yên ả mà bình tĩnh, vì nguy hiểm mà lùi bước. Vậy không phải Sở Trích Thiên anh. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ở nơi nào đó của bến tàu, Tiêu Tử Lăng tay cầm đường đao, cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, trong tầm mắt ngoại trừ cơn tây nơ vô biên, không còn có thứ gì khác. Trong miệng nhẹ giọng báo cáo tình huống nơi này, ngựa không dừng vó lại lướt qua một chỗ cơn tây nơ khác. Linh nhãn đã được lặng yên không tiếng động mở ra, toàn bộ thế giới biến thành lập thể 3D, rõ ràng thấy được trong cơn tây nơ phong kín có cái gì. Vô số vòng tròn chất đầy toàn bộ cơn tây nơ kia, phỏng đoán là lúc xe đi, cơn tây nơ kia biểu hiện hình như là xe A, chẳng lẽ là xe nhập khẩu? Ừ, bên trong kia là cái gì? Bên trong đều là từng cái gương nhỏ, trong gương nhỏ lại có từng cái vòng tròn nhỏ, chẳng lẽ là hoa quả? Tiêu Tử Lăng đột nhiên cảm thấy có chút nước bọt rơi, sau khi ngày diệt vong giáng lâm đã không được ăn hoa quả. Tiêu Tử Lăng thế mới phát hiện cậu hình như đã quên sự tồn tại của hoa quả. Lúc dự trữ thì hoa quả tuyệt không có xếp vào danh sách. Hiện tại trong không gian sợ rằng chỉ có vụn vặt một số hoa quả khi mua ở siêu thị đi, đó không thể nghi ngờ là chưa đủ. Có nên thử thu lấy cơn tây nơ này hay không? Tiêu Tử Lăng tâm động, cậu không biết năng lực tinh thần của cậu trước mắt có thể thu cơn tây nơ khổng lồ này hay không. Thế nhưng hoàn cảnh quỷ dị hiện tại, nếu bởi vì tinh thần lực hao hết mà hôn mê, không thể nghi ngờ là hành vi tự sát. Tiêu Tử Lăng lý trí kiềm chế lòng tham của bản thân, quả quyết xoay người rời khỏi đống cơn tây nơ này. Kỳ quái, đó là cái gì? Tiêu Tử Lăng dưới trạng thái linh nhãn, thấy chỗ 50 mét xa xa vậy mà chất đầy từng vật thể hình người, không chút động đậy, chẳng lẽ là con rối hình người? Tiêu Tử Lăng đóng linh nhãn, muốn xem vẻ ngoài bình thường, lại phát hiện địa điểm thấy được vật thể hình người dưới trạng thái linh nhãn, chỉ nhìn thấy đống cơn tây nơ giống như bên cạnh. Rõ ràng không thấy có đường cong của cơn tây nơ a. Tiêu Tử Lăng nghi hoặc nói trong lòng, cậu chưa từ bỏ ý định lần nữa mở ra linh nhãn, quả nhiên thấy được, vẫn là từng vật thể hình người, số lượng không dưới mấy nghìn. Trong lòng Tiêu Tử Lăng cả kinh, chẳng lẽ là tang thi? Nhưng vì sao dưới trạng thái bình thường nhìn không thấy chứ? Tiêu Tử Lăng đột nhiên nhớ lại lúc ban sơ mặt thế ở kiếp trước, tang thi khủng bố tiến hóa hệ tinh thần khiến cho vô số người biến dị với người dị năng gãy cánh, chẳng lẽ nơi đây cũng có một con sao? Toàn thân không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, mặc dù Tiêu Tử Lăng chưa từng thấy qua loại tang thi đó, nhưng cũng hiểu rất rõ, trước đây đội ngũ của Tiêu Tử Lăng đã từng đụng phải loại tình huống này, không thấy bên người có tang thi. Thế nhưng đội hữu lại từng người kêu thảm, đột nhiên bị thương hoặc là tử vong. bọn họ nhìn không thấy kẻ địch, căn bản không có năng lực đánh trả, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đại đội trăm người, cuối cùng sống sót chỉ có không đến mấy người. Tiêu Tử Lăng bởi vì ưu thế tốc độ mới may mắn thoát được. Cũng vì vậy, Tiêu Tử Lăng mất đi đội ngũ chỉ có thể trở thành dân du cư, lưu chuyển ở tầng dưới chót xã hội, sau cùng vì sinh tồn mà trở thành một lính đánh thuê. Nói dễ nghe một chút là lính đánh thuê, kỳ thực là một vật hy sinh, cái loại bán mạng thay người thuê. Tiêu Tử Lăng biết mọi chuyện lớn rồi, lập tức liên tiếp báo cáo: "Sở ca, nơi này có tang thi hệ tinh thần, kêu tất cả mọi người tập hợp lại, không nên đi loạn, bằng không nguy hiểm. Tất cả mọi người tập trung đến chỗ tôi, tọa độ của tôi là 110.70. Nghe xong lời nói của Tiêu Tử Lăng, Sở Trích Thiên tuyệt không hoài nghi, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Bốn người phân tán rất nhanh tập trung tới bên người Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên lúc này mới thấp giọng hỏi: "Tiểu Lăng, thế này là có chuyện gì?" Tiêu Tử Lăng ngại ngùng cười, không chần chừ, hồi đáp: "Tinh thần lực của em có chút dị thường. Ban nãy em cảm thấy không có tang thi quá quỷ dị, vì vậy dùng tinh thần lực tra xét một chút, phát hiện có trở ngại. Có thể sản sinh trở ngại đối với tinh thần lực chỉ có người tiến hóa tinh thần lực. Vì vậy em hoài nghi nơi này có một con tang thi tiến hóa thành hệ tinh thần. Có lẽ nó dùng tinh thần lực trở ngại đường nhìn của chúng ta, để cho chúng ta nhìn không thấy thứ nên thấy." Khi Tiêu Tử Lăng tới đã sớm nghĩ nên trả lời thế nào. Dù sao vô duyên vô cớ nói có tang thi hệ tinh thần đều sẽ khiến người ta hoài nghi, chẳng qua không ngờ tới, Sở Trích Thiên ngay từ đầu trực tiếp lựa chọn tin tưởng cậu, thẳng đến sau khi hội hợp mới hỏi thăm tình hình, khiến cho cậu hơi hơi có chút cảm động. Khó trách người trong đội ngũ của Sở Trích Thiên đều khăng khăng một mực đối với anh, cách cư xử của anh là một kiểu chuẩn mẫu. Sở Trích Thiên tuyệt không hỏi dò tỉ mỉ năng lực của Tiêu Tử Lăng, mỗi người đều có bí mật của bản thân, chính anh cũng có huống hồ người khác. Sở Trích Thiên không cho rằng có bí mật thì không đáng tín nhiệm. Anh gật gật đầu, hỏi tiếp: "Có thể chỉ ra phương hướng nào có trở ngại không?" "Nơi đó." Tiêu Tử Lăng trực tiếp chỉ ra địa phương linh nhãn cậu thấy dị thường. "Chỗ đó đều chất đầy container, hẳn là không có vấn đề gì đi." Đồng Hạo Chiết nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Tử Lăng chỉ, hoài nghi hỏi: "Địa phương khác, tra xét tinh thần đều rất thuận lợi, chỉ có chỗ đó bị cản trở, thế nào cũng dò xét không được." Tiêu Tử Lăng như đinh đóng cột. Sở Trích Thiên ngăn trở tiếp tục hỏi thăm của Đồng Hạo Chiết, anh tỏ ý mọi người theo anh đi qua. Ở địa phương cách chỗ đó chỉ có không đến 30 mét, Sở Trích Thiên nói với Đồng Hạo Chiết: "Hạo Chiết, cậu dùng pháo không khí thử đập chỗ container đó." "Được." Đồng Hạo Chiết không chần chừ, anh tiến lên vài bước, ở thời điểm tiếp cận chỗ đó 20 mét, bàn tay đẩy ra, một pháo không khí mạnh mẽ mãnh liệt đánh về phía khối địa phương đó. "Huỳnh." Một tiếng nổ, đánh vỡ sự yên tĩnh của bến tàu, cũng đánh vỡ ảo thuật. Chỉ nghe thấy tiếng rít gào ngao ô, đống container cao vót vốn nhìn thấy đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là đàn tang thi mấy nghìn con đang rít gào bổ nhào tới. "Chạy mau." Nhìn thấy đàn tang thi khổng lồ như thế, Sở Trích Thiên vẫn luôn lãnh khốc không có biểu tình cũng tránh không được khẽ biến sắc mặt. Trực tiếp mệnh lệnh mọi người đào vong. Tay anh chỉ về phía tang thi nhào tới, lớn tiếng quát: "Màn điện!" Ở giữa Đồng Hạo Chiết đi sau cùng với tang thi, đột nhiên xuất hiện một màn tường do thiểm điện cấu thành, dài chừng 10 mét cao 3 mét, trực tiếp ngăn trở đàn tang thi đó. Tang thi không chút do dự đánh về phía màn điện, lần lượt bị giật thành cho tàn. Nhưng loại hành vi phấn đấu quên mình đó cũng mang đến hiệu quả. Rất nhanh đàn tang thi đã tiêu hao sạch năng lượng mà màn điện mang, cuối cùng biến mất trong không khí. Càng nhiều tang thi đã không còn trở ngại nhanh chóng truy kích qua. "Đáng hận, vậy mà còn có tang thi tiến hóa tốc độ." Đồng Hạo Chiết rơi ở sau cùng thấy tang thi cách càng ngày càng gần, nhịn không được chửi bới. Tang thi bình thường anh còn có thể cho rơi được, tang thi tiến hóa tốc độ, anh căn bản chạy không lại. Đã cảm thụ được móng vuốt bén nhọn của tang thi sắp cào đến mình, Đồng Hạo Chiết liều mạng chạy về phía trước, chuẩn bị cố chịu lần này. Anh biết một khi dừng lại sẽ rơi vào đàn tang thi sau đó, vậy thật là cửu tử nhất sinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một câu "cấm" của Sở Trích Thiên âm vang hữu lực. Tang thi phía sau Đồng Hạo Chiết đột nhiên dừng ở nơi đó, bảo trì động tác vung hai móng. một đường ánh đao phá không tới. Tang Thi bị cấm ở nơi đó đột nhiên đầu rơi xuống đất, toàn bộ thân thể không cách nào khống chế ngã về phía Đổng Hạo Triết. Đổng Hạo Triết lưu loát né qua, không quay đầu lại tiếp tục chạy băng băng, tay thoáng phất về phía bên cạnh, trong miệng hô cảm tạ Tiểu Lăng. Hóa ra là Tiêu Tử Lăng thấy Đổng Hạo Triết nguy hiểm, cấp tốc xoay người lại, phối hợp hoàn mỹ cùng Sở Trích Thiên, trong nháy mắt chém giết con Tang Thi tiến hóa tốc độ theo sát phía sau Đổng Hạo Triết. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.